Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27 bảy sát, Hình Tĩnh ở Huyết Sắc Cứu Viện phim trường ngoại, nhìn thấy Lộ An Ninh thời điểm, Lộ An Ninh đang có chút rối rắm cúi đầu, đá mặt đất bốn khối hòn đá nhỏ, Hình Tĩnh đến gần Lộ An Ninh, Lộ An Ninh, đá cục đá đá quá mức đầu nhập. Trong lúc nhất thời không có phát hiện, cho nên miệng nàng niệm đến vài câu chú ngữ, bị Hình Tĩnh nghe xong cái rõ ràng, ngoặc kép, một trận hỉ tới một trận yêu, một trận phiền tới một trận nhạc, vừa mừng vừa lo, là phiền là nhạc, bốn thạch khai, Lộ An Ninh dùng sức một đá bốn khối đá lăn lên. Lạc ra hình thái, không hảo sao, Hình Tĩnh thấy Lộ An Ninh nhìn dưới mặt đất đá, nhíu mày phát ngốc, nhịn không được mở miệng hỏi, quẻ tương. Không phải không tốt, là tình thế không rõ. Thì yêu nửa nọ nửa kia, chẳng phân biệt trên dưới, Lộ An Ninh nghe được người hỏi. Theo bản năng tiếp câu, tiếp xong phản ứng lại đây, ngẩng đầu nhìn đến Hình Tĩnh, người ra tới, Lộ An Ninh không nghĩ tới Hình Tĩnh ra tới nhanh như vậy. Nàng còn tưởng rằng phải đợi hắn chụp xong diễn, ân, nghe người phụ trách nói ngươi tìm ta, có việc sao? Hình Tĩnh nhìn Lộ An Ninh so hôm qua hồng nhuận một ít khuôn mặt. Do hỏi Lộ An Ninh đột nhiên tìm hắn nguyên nhân, ngươi có thể, cho ta vài giọt ngón giữa huyết sao? Lộ An Ninh nhìn Hình Tĩnh, có chút không biết nàng như vậy thỉnh cầu, có thể hay không thực mạo muội cùng. Quái gì, huyết, ngươi muốn làm gì? Hình Tĩnh xem Lộ An Ninh tựa hồ có chút ngượng ngùng cùng hắn muốn huyết. Nói xong lời nói liền cúi đầu xem mặt đất đá không nói muốn huyết nguyên nhân. Ngươi nguyện ý cấp sao? Ta yêu cầu dùng ngươi huyết tới giúp một cái tiểu hài tử phong mắt. Lộ An Ninh ngẩng đầu nhìn Hình Tĩnh liếc mắt một cái. Thấy hắn không lộ ra phản cảm. Trong lòng có chút thả lỏng trả lời hắn vấn đề. Tiểu hài tử phong mắt. Hắn làm sao vậy, hắn trời sinh có âm dương nhãn bị loạn động thủ thuật biến thành chiêu quỷ lệnh. Cần thiết phong rớt, bằng không hắn khả năng sẽ chết yểu, âm dương nhãn ngươi hẳn là nghe nói qua đi, Lộ An Ninh nói tỉ mỉ lưu kiến tình huống thời điểm. Sợ Hình Tĩnh không tin bọn họ này một hàng sự, cho nên hỏi lại Hình Tĩnh một câu, thấy Hình Tĩnh gật đầu tỏ vẻ biết. Lộ An Ninh tiếp tục cùng hắn giải thích chiêu quỷ lệnh là cái gì? Chiêu quỷ lệnh chính là đôi mắt trở thành dễ dàng hấp dẫn quỷ đi theo hắn. Ảnh hưởng cùng hãm hại hắn nhãn hiệu, Hình Tĩnh đại khái minh bạch Lộ An Ninh nói sau. Tò mò truy vấn Lộ An Ninh hắn huyết có ích lợi gì? Ta muốn dùng ngươi huyết, ở tiểu hài tử trong mắt vẽ bùa, xem có thể hay không mượn ngươi huyết trung sát khí cùng chính khí. Phá rớt hắn trong mắt âm dương, tắt đi hắn âm dương nhãn, đồng thời cũng có thể hủy diệt hắn đôi mắt hình thành chiêu quỷ lệnh. Nga, ngươi không biết đi, ngươi trời sinh sát khí cùng chính khí đều so người bình thường trọng, Lộ An Ninh không có đối. Hình Tĩnh che giấu dự tính của nàng, nàng cảm thấy yêu cầu dùng Hình Tĩnh huyết, hắn yêu cầu biết nàng dùng để làm cái gì, ngươi huyết bị hắn dùng. Đối với ngươi khí vận không có gì ảnh hưởng, Lộ An Ninh ở Hình Tĩnh tự hồ lâm vào tự hỏi thời điểm. Lại thanh minh Hình Tĩnh mượn huyết đối này vô dụng cái gì hư ảnh hưởng. Phải có ảnh hưởng, Lộ An Ninh cảm thấy cũng chỉ sẽ là tốt, nếu là nàng mượn Hình Tĩnh huyết, giúp Lưu Kiến phá rớt chiêu quỷ lệnh, Hình Tĩnh tính xuống dưới chính là Lưu Kiến ân nhân cứu mạng. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Rất lớn công đức, cũng sẽ tính ở Hình Tĩnh trên người, cho hắn thêm điểm phúc nguyên. Hơn nữa bởi vì tối hôm qua nàng làm cái kia mộng. Lộ An Ninh ẩn ẩn cảm thấy Hình Tĩnh là Lưu Kiến quý nhân. Bằng không người khác đều hợp không được Lưu Kiến mắt, liền hắn có thể khép lại. Ta tìm không thấy mặt khác có thể phá tiểu hài từ đôi mắt hình thành chiêu quỷ lệnh. Ta, người yêu cầu nhiều ít huyết. Hình Tĩnh ở Lộ An Ninh rối rắm không biết nên nói cái gì nữa thời điểm. Trực tiếp hỏi Lộ An Ninh muốn nhiều ít huyết, cho thấy hắn nguyện ý cấp Lộ An Ninh huyết, làm Lộ An Ninh vui sướng ngẩng đầu xem hắn, nói cho hắn chỉ cần 3-4 tích là được. ngươi chừng nào thì muốn, hiện tại sao? Hình Tĩnh nhìn Lộ An Ninh tựa tiểu miêu được đến tiểu ngư giống nhau. Có chút sáng lấp lánh đôi mắt, không biết vì cái gì đột nhiên có chút buồn cười. Hiện tại có thể chứ? Lộ An Ninh từ trong túi lấy ra một cái bình nhỏ cùng ngân châm. Mang theo chút không xác định hỏi Hình Tĩnh, làm Hình Tĩnh nhìn nàng trong tay mang tề công cụ, nhịn không được trong lòng ý cười cười khẽ một tiếng. Hiện tại có thể cho ngươi, chỉ là 3-4 lấy máu, có thể hay không ngươi mang đi tìm hài tử, liền đọng lại rớt, công hiệu có thể hay không suy giảm. Hình Tĩnh từ Lộ An Ninh trong tay lấy quá ngân châm cùng cái chai. Ở lấy huyết trước quan tâm hỏi câu, cái chai ta vẽ phù, huyết tồn tại bên trong sẽ không làm cố, chỉ là rốt cuộc ly ngươi thân thể một đoạn thời gian. Huyết công hiệu sẽ yếu bớt một ít. Lộ An Ninh đôi mắt nhìn chằm chằm Hình Tĩnh chuẩn bị đâm thùng. Chung ngón tay lấy huyết động tác, thực tùy ý cùng Hình Tĩnh giải thích, huyết công hiệu yếu bớt, đối với ngươi muốn họa phù sẽ ảnh hưởng lớn sao? Có cần hay không ta đi theo ngươi đi gặp kia hài tử? Đến lúc đó hiện lấy hiện dùng. Hình Tĩnh dừng lại vặn khai cái chai tay, cúi đầu hỏi Đường An Ninh, có thể chứ, ngươi có thể tới hiện trường tốt nhất, chỉ là như vậy có thể hay không thực phiền toái ngươi. Lộ An Ninh không nghĩ tới Hình Tĩnh sẽ trực tiếp tưởng bồi hắn đi. Có chút ngoài ý muốn, lại có chút kinh hỉ. Nếu là Hình Tĩnh huyết hiện lấy hiện dùng, kia hiệu quả khẳng định so nàng lấy mang qua đi hữu dụng. Nàng tới phía trước đều chuẩn bị từ Hình Tĩnh nơi này. Nếu là muốn tới huyết nói, liền lập tức chạy đến tìm Lưu Kiến. Ở 2 giờ nội dùng Hình Tĩnh huyết, để hảo mượn đến Hình Tĩnh trên người chính khí cùng sát khí. Không phiền toái, ta kỳ thật rất tò mò ngươi phải dùng ta huyết làm sự. Nếu ngươi không cảm thấy mang ta đi vướng bận, ta tưởng đi theo nhìn xem monster, không đáng ngại, không đáng ngại. Ngươi có thể cùng đi. Tốt nhất, ngươi hôm nay khi nào có thể chụp xong diễn, chúng ta cùng nhau qua đi. Lộ An Ninh nghe Hình Tĩnh tưởng đi theo đi, vội cười hỏi Hình Tĩnh có rảnh thời gian. Ta vừa mới chụp xong hôm nay xuất diễn, hiện tại là có thể đi. Hình Tĩnh nhìn Lộ An Ninh cười cong trăng non mắt, cũng lộ ra một mặt cười nhạt. Chụp xong diễn, Lộ An Ninh không nghĩ tới nàng tới tìm Hình Tĩnh, tới tìm thời gian điểm như vậy sao? Nếu là vãn một chút, khả năng Hình Tĩnh chụp xong diễn không ở đoàn phim, nàng còn tìm không đến người. Người hiện tại không công tác, chúng ta đây đi điện ảnh ngoài thành ngồi xe đi nhà hắn đi. Điện ảnh ngoài thành có giao thông công cộng đến nhà hắn. Lộ An Ninh tâm tình bởi vì hôm nay ra cửa tìm Hình Tĩnh đại thuận mà tốt đẹp lên, vẫn luôn cười ngâm ngâm cùng Hình Tĩnh nói chuyện, làm Hình Tĩnh nghĩ đến lần đầu tiên thấy Lộ An Ninh khi Lộ An Ninh trên người áp không đi xuống buồn bực, đối lập hiện tại lại xem cười rộ lên như ấm dương giống nhau Lộ An Ninh. Hình Tĩnh vì Lộ An Ninh có thể dần dần đi ra mất đi người nhà bi thương cùng áp lực mà cao hứng. Sao sao sao, chúng ta ngồi 78 lộ xe buýt, ngồi 19 cái trạm, là có thể đến Lưu Gia Thôn. Lộ An Ninh chạy tới nhìn giao thông công cộng trạm bài, xem xét đến đi Lưu Kiến ra giao thông công cộng, lại chạy về Hình Tĩnh bên người nói cho hắn, 78 lộ, đó là mặt sau kia một chiếc. Hình Tĩnh nhìn thoáng qua xử tới mấy chiếc xe buýt, nói cho Lộ An Ninh, vâng, là kia chiếc. Lộ An Ninh nói thời điểm, xe buýt tới rồi sân ga trước. Lộ An Ninh không đợi Hình Tĩnh lấy tiền, chính mình móc ra 2 cái tiền xu, mang theo Hình Tĩnh thượng xe buýt, chúng ta ngồi xuống một chiếc đi. Lộ An Ninh thượng xe buýt, phát hiện ngồi trên xe 6 cái nữ tử, quay đầu lại xem phía sau trừ bỏ đi theo Hình Tĩnh, không còn có cùng những người khác muốn lên xe. Vội lôi kéo Hình Tĩnh rời khỏi xe, như thế nào không ngồi? Hình Tĩnh ở Lộ An Ninh nói ngồi xuống một chiếc xe thời điểm, đi theo Lộ An Ninh xuống xe, vẫn luôn chờ tài xế khai đi xe, mới tò mò hỏi Đường An Ninh vì cái gì? Bên trong xe liền thủ trưởng cơ chỉ có 6 cái nữ nhân, ta đi lên liền 7 cái, ngươi đuổi theo đi lên, không những người khác nói, bên trong xe cũng chỉ có 7 nữ 1 nam, 7 nữ 1 nam, hoặc 7 nam 1 nữ ở bên trong xe, sẽ hình thành 7 dị vị 7 sát. Này đại hung, đối bên trong xe làm người đều không tốt, dễ dàng xảy ra chuyện như vậy. Chúng ta đây chờ tiếp theo chiếc. Hình Tĩnh nghe xong Lộ An Ninh giải thích, tùy ý động hạ thân thể, cấp Lộ An Ninh che khuất vả mặt thượng đại thái dương. Ngươi tin ta nói, Lộ An Ninh thấy Hình Tĩnh nghe xong nàng giải thích, liền không hề truy vấn mặt khác, nhịn không được ngửa đầu hỏi hắn, vì cái gì không tin? Hình Tĩnh không hiểu Lộ An Ninh vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy. Thật nhiều đều không tin này đó, sẽ cảm thấy nói này đó người là kẻ lừa đảo. Ông nội của ta có thứ mang ta ngồi tiểu ba có 7 cái chỗ ngồi, liền thủ trưởng cơ vừa lúc 8, tài xế là cái nam tử, ra ra lần đó mang ta đi lên, tất cả đều là nam tử, hơn nữa ta hình thành 7 dị sát, ra ra lập tức mang ta xuống xe, còn bởi vì tiểu ba chỗ ngồi đặc thù, nhắc nhở khai đường dài ô tô tài xế, về sau chú ý đừng kéo như vậy nam nữ số. Dễ dàng xảy ra chuyện, hắn không tin còn mắng ông nội của ta, Lộ An Ninh nghĩ đến khi còn nhỏ một lần không thoải mái. Trải qua, kia tài xế không nghe Lộ đại sư khuyên, về sau kiên trì kéo như vậy khách sẽ thế nào? Hình Tĩnh tò mò hỏi Đường An Ninh, nếu là hắn trên xe xuất hiện 7 dị vị 7 sát. Hắn một đường lái xe không thuận còn hảo, liền sợ hắn chạy đường dài. Xui xẻo trở thành quỷ xe, ở trên đường ra tai nạn xe cộ, hại một xe người, Lộ An Ninh nghĩ đến Lộ Đại Xuyên khi đó bị mắng kẻ lừa đảo. Trong lòng liền phát đổ, mà càng phát đổ chính là, Lộ Đại Xuyên không ngại những lời này, còn lo lắng này tài xế nhất ý cô hành, về sau thường kéo như vậy khách số, vẽ một cái phù trộm phóng trên xe, làm kia tài xế xe cẩu vẫn luôn không ra đại sự. Còn ở phía sau gặp được Lộ Đại Xuyên thời điểm, lại mắng Lộ Đại Xuyên một lần kẻ lừa đảo. Ta lần này tới tìm ngươi muốn huyết, cũng sợ ngươi cảm thấy ta là kẻ lừa đảo không cho, Lộ An Ninh bất chi bất giác đem nàng phía trước. Trong lòng thấp thỏm nói ra, làm Hình Tĩnh cảm thấy Lộ An Ninh người nho nhỏ, băn khoăn rất nhiều, Lộ Đại Sư đã cứu ông nội của ta một mạng, ta biết hắn không phải kẻ lừa đảo. Người cũng không phải kẻ lừa đảo, Hình Tĩnh thấy Lộ An Ninh trên mặt bởi vì nghĩ đến chuyện quá khứ, mà không có ý cười, cả người buồn bực lại khởi, không biết vì cái gì đột nhiên cùng Lộ An Ninh nói lên Hình Lộ hai nhà sâu xa. Ta ba cũng vẫn luôn ở phiền toái Lộ Đại Sư giúp ta ba bọn họ phá hoại quá nhiều khởi đại án. Lộ Đại Sư ở chúng ta cảnh đội thanh danh rất cao. Lão nòng cốt đều có chứa Lộ Đại Sư cấp họa bình an phù. Tất cả mọi người đều biết Lộ Đại Sư năng lực, đều nói thành phố L có Đường Đại Sư tọa chấn, là thành phố L chi phúc, thật sự đều nói như vậy sao? Lộ An Ninh nghe được có người tín nhiệm Lộ Đại Xuyên. Mặt mày lập tức mang theo ý cười, khiến nàng cả khuôn mặt nháy mắt sáng ngời diễm lệ lên. Vâng, đều nói như vậy, Hình Tĩnh thấy Lộ An Ninh vì nói mấy câu. Lập tức thay đổi tâm tình, ám đạo Lộ An Ninh quả nhiên vẫn là hài tử, đầy người tính trẻ con. Chỉ vì người nhà đến người khác khen, là có thể nhạc lên, xe lại tới nữa, chúng ta đi lên đi, Lộ An Ninh nhìn đến 78 lộ xe lại khai lại đây. Mang theo chút nhảy nhót lên xe. Phát hiện trên xe bao gồm tài xế có 7-8 người. Không cơ hội hình thành 7 dị sát, tâm tình càng tốt đầu tiên lên xe. Lúc sau một đường, Lộ An Ninh truy vấn Hình Tĩnh một ít về Lộ Đại Xuyên cùng cảnh đội sự. Hình Tĩnh căn cứ ký ức cùng cảnh đội truyền thuyết cùng Lộ An Ninh nói một ít. 7x5, thành phố L từ ngoại thị trốn tới một cái liên hoàn sát nhân ma. Ở thành phố L dùng đồng dạng thủ pháp làm cùng nhau án tử. Giết hai người, lúc ấy nháo thành phố L nhân tâm hoảng sợ thời điểm. Lộ Đại Sư ở người nọ phạm án ngày thứ 3, đột nhiên xuất hiện tìm ông nội của ta, trực tiếp nói với hắn hung thủ trụ nào. Ông nội của ta dẫn người đi bắt, quả nhiên là cái kia bên ngoài thị làm án 13 khởi. Giết chết 19 người hung thủ, 8x5, trong cục vẫn luôn phá hoại không được cùng nhau gian, sát hủy thi án, khi đó liền người bị hại là người nào đều bởi vì tin tức bị hung thủ hủy diệt hoàn toàn tìm không. Thấy, cũng là người ra ra trực tiếp tìm tới, nói là người chết cùng hắn cầu thuê, hắn là tới chết thay giả báo án, nói người chết thân phận, cũng nói phạm án nhân viên bỏ chạy đi nơi nào, 8x5. Khi đó có cái biến thái, vẫn luôn lưu động ở mấy sở tiểu học phụ cận dâm loạn tiểu hài tử. Cục cảnh sát phái người ngồi canh hắn ngừng lại nửa năm. Cảnh lực 1 triệu hồi liền lại tái nhậm chức. Khi đó không có gì theo dõi, tiểu hài tử lại nói không rõ sự, chuyện này đối bọn họ ảnh hưởng cũng đại. Cục cảnh sát nghe ông nội của ta nói, đi tìm người ra ra xin giúp đỡ. Người ra ra cũng là lập tức cấp ra phạm án nhân viên cụ thể phương vị. Nghe nói khi đó, người ra ra là dùng đồng tiền tính. 10 năm trước, cũng là người ra ra đột nhiên đi báo án, nói hắn nhìn đến mỗi tiểu học ngoại. Có giết người phạm mần nhịp, cái này ta biết, cái này ta biết, cái kia giết người phạm là ta phát hiện, ta nhìn đến hắn bên người đi theo hại chết người hồn phách. Nói cho ta ra ra, ông nội của ta mang theo ta cùng đi báo án, lộ an ninh chính nghe xong nàng ra ra phía trước phải. Thập niên làm sự, nghe thực vì nàng ra ra kiêu ngạo thời điểm, hình tĩnh giảng đến 10 năm trước, lộ đại xuyên làm một sự kiện. Làm tham dự kia sự kiện lộ an ninh, nhịn không được nói ra, lần đó bởi vì là nàng phát hiện ở bọn họ trường học cửa du đãng nam tử. Bên người đi theo một vị cả người là huyết lỗ thủng quỷ. Dọa đến nàng đồng thời, cũng biết kia quỷ là bị hắn đi theo nam tử hại chết. Mà ở lộ đại xuyên tới đón nàng thời điểm, cùng lộ đại xuyên nói, nhường đường đại xuyên đi báo nguy. Lộ đại xuyên thực vui mừng nàng biểu hiện, mang theo nàng cùng đi cục cảnh sát báo án, phát hiện cái kia giết chết người nam tử, đúng là một cái giết 5 người tội phạm bị truy nã. Lộ đại xuyên được đến cục cảnh sát báo án treo giải thưởng tiền thưởng 1 vạn khối. Từ giữa lấy 3 khối cho nàng mua 3 xuyến hô lâu ngào đường khen thưởng nàng. Sau đó mang theo nàng cùng nhau đem tiền hối cấp đường bị hại chết nhân ra. Vậy ngươi cũng rất lợi hại, hình tĩnh cười khen lộ an ninh một câu. Lộ an ninh nói nàng không lợi hại, nàng ra ra lợi hại, vẫn luôn sẽ có quỷ tới tìm ra ra, làm ra ra thấy chúng nó giải oan. Những cái đó quỷ bộ dáng đều dọa người cực kỳ, ra ra một chút cũng không sợ, tới tìm hắn, bất luận rất xa địa phương tới, ra ra đều sẽ giúp bọn hắn, lộ an ninh nghĩ đến nhà cũ. Tổng hội có nghe qua lộ đại xuyên hành sự cùng làm người tìm tới oan ma quỷ. Nghĩ đến lộ đại xuyên đối này đó quỷ, vài thập niên như một ngày, cũng không phiền chán, cũng không sợ phiền toái trợ giúp, liền vì nàng ra ra kiên trì cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo. Này ta biết, lộ đại sư cấp nơi khác cung cấp manh mối, cũng cung cấp rất nhiều. Có đôi khi thông suốt quá chúng ta thì cục hình cảnh đội hướng ra phía ngoài cung cấp. Có chút là lộ đại sư chạy tới nơi khác đầu thú. Tự mình dẫn người tìm thi thể cùng manh mối. Ngoại thị vài cái hình cảnh đội. Hẳn là cũng đối ngươi ra ra có ấn tượng, hình tĩnh đối với lộ đại xuyên làm sự. Cũng là có chút bội phục. Rất nhiều người tài ba dị sĩ đều không phải thực ái trộn lẫn hợp phương diện này sự. Lộ đại xuyên tắc không phải như thế người tài ba dị sĩ. Thành phố L có hắn, lại nói tiếp thật đúng là làm rất nhiều án kiện liên hoàn phát sinh không được. Sao hình tĩnh một đường cùng lộ an ninh nói lộ đại xuyên sự. Cảm giác chớp mắt công phu, giao thông công cộng tới rồi lưu ra thôn. Tới rồi, chúng ta xuống xe đi, nghe báo chạm thanh. Hình tĩnh đứng lên cùng lộ an ninh đi xuống xe, lộ tiểu thư, lộ an ninh nhảy xuống xe, bị Lưu Phúc mới thông chi tới đón bọn họ Lưu Kiến. Lập tức chạy tiến lên đây, lộ tiểu thư, phiền toái ngươi, ta ba ba nói, ngươi có thể cho ta đi tìm ngươi, không cần ngươi đại thật xa chạy tới, Lưu Kiến nhìn thấy lộ an ninh. cùng Lộ An Ninh truyền đạt phụ thân hắn nói. Lộ An Ninh đối hắn cười cười, làm hắn dẫn bọn hắn đi nhà hắn. Lộ tiểu thư, ta ba ba nói hắn chụp xong diễn, lập tức gấp trở về, ta gửi tin tức đã nói với hắn. Làm hắn không cần lại đây, hắn hôm nay nhận được diễn, hẳn là sẽ rất bận. Chúng ta thực mau lộng xong liền đi rồi, Lộ An Ninh nói cầm di động. Đã phát điều tin tức cấp Lưu Phúc mới, nàng phía trước tìm Hình Tĩnh. Hình Tĩnh đồng ý sau, liền đã phát tin tức cấp Lưu Phúc mới, nói nàng đi nhà hắn cấp Lưu Kiến Phong mắt, làm Lưu Phúc mới cho nàng cụ thể địa chỉ. Lưu Phúc mới khi đó đang chuẩn bị đóng phim, tưởng từ diễn tới bồi Lộ An Ninh cùng nhau lại đây. Lộ An Ninh phao mấy ngày đoàn phim, biết Lưu Phúc mới như vậy ở điện ảnh thành làm đàn diễn diễn viên. Mỗi ngày có thể nhận được diễn không dễ dàng. Nhận được nếu là còn từ diễn, đối bọn họ về sau tiếp diễn danh tiếng sẽ đại suy giảm. Cho nên khuyên hắn không cần trở về, Lộ An Ninh đã phát tin tức, làm Lưu Phúc mới không cần gấp trở về sau. Lưu Kiến cũng mang theo bọn họ đi trở về nhà hắn. Một đường Lưu Kiến phát hiện những cái đỏ ái hướng trước mặt hắn thấu quỷ. Không biết đều trốn đi nơi đó. Nhìn về phía Lộ An Ninh ánh mắt liền mang theo sùng bái. Đối đi theo bọn họ bên người Hình Tĩnh đảo không có gì ý tưởng. Cho nên không có đi chú ý. Cũng không có nhìn đến Hình Tĩnh nhìn hắn mặt như suy tư gì bộ dáng. Lộ tiểu thư, ta đổ nước cho các ngươi. Lưu Kiến dẫn đường An Ninh cùng Hình Tĩnh đi trở về nhà hắn sau. Biết yêu cầu đãi khách chạy tới phao thủy bị Lộ An Ninh gọi lại. Thừa dịp còn không có quá ngọ, ta hiện tại liền cho ngươi đôi mắt vẽ bùa, ngươi không vội tới vội đi, hiện tại ngươi đi trước lấy một chậu nước, ta cùng vị này ca ca yêu cầu rửa tay. Lộ An Ninh làm Lưu Kiến đi mang nước. Nàng cùng Hình Tĩnh giặt sạch tay sau, làm Lưu Kiến ở trên sofa ngồi xong, sau đó lấy ra ngân châm đưa cho Hình Tĩnh, Hình Tĩnh tiếp nhận đi không do dự đâm thủng ngón giữa. Ngươi xem dùng đi, Hình Tĩnh đâm thủng ngón tay xuất huyết sau. Bắt tay duỗi đến Lộ An Ninh trước mặt, làm Lộ An Ninh tùy ý lấy huyết. Lộ An Ninh dùng ngón tay dính Hình Tĩnh một chút huyết. Nhanh chóng mặc niệm một ít khẩu quyết, ở Lưu Kiến hai mắt biên phác họa lên. Trung gian một lần nữa dùng ngón tay dính máu 4 lần. Rốt cuộc họa xong Lưu Kiến mắt ngoại trận pháp, chuẩn bị họa Lưu Kiến trong mắt trận pháp. Muốn họa Lưu Kiến trong mắt trận pháp, không thích hợp trực tiếp ở Lưu Kiến trong mắt trực tiếp họa. Cho nên Lộ An Ninh chuẩn bị trước tiên ở bên ngoài họa hào. Sau đó điểm tiến hắn mắt trái, Lộ An Ninh điểm Hình Tĩnh ngón tay huyết, chuẩn bị ở nàng một cái đầu ngón tay thượng họa trận thời điểm. Đột nhiên phát hiện nàng mỗi lần lấy huyết ở trên tay nàng thời điểm. Hình Tĩnh huyết nồng hậu dương khí. Đều sẽ bị nàng trong cơ thể âm khí hòa tan vài phần. Mà muốn họa nhập Lưu Kiến mắt trái nội trận pháp, vốn chính là phá âm trận, dùng Hình Tĩnh huyết, coi trọng chính là hắn có thể làm quỷ quái né xa 3 thước dương khí. Ta có thể trực tiếp ở ngươi trên tay họa sao? Ngươi dương khí so với ta đại, như vậy, Lộ An Ninh nghĩ nghĩ, cảm thấy trực tiếp ở Hình Tĩnh ngón giữa họa trận, từ hắn điểm nhập Lưu Kiến mắt. Hiệu quả sẽ càng tốt, cho nên mở miệng thỉnh cầu hắn. Họa đi, Hình Tĩnh không đợi Lộ An Ninh nói rõ lý lẽ từ. Làm Lộ An Ninh trực tiếp họa, làm Lộ An Ninh nhận thấy được hắn kia cổ tín nhiệm. Nhịn không được nhìn hắn một cái, phát hiện hắn cũng vẫn luôn lại xem nàng. Cảm ơn, Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh cặp kia đẹp tinh mục đối thượng. Nói thanh tạ sau cúi đầu, nhanh chóng dùng đầu ngón tay. Lấy Hình Tĩnh ngón giữa đâm thủng chảy ra huyết châu vì trung tâm. Nhẹ cong huyết châu bắt đầu vẽ một cái thật nhỏ trận pháp. Lộ An Ninh đầu ngón tay vài lần chạm được Hình Tĩnh lòng bàn tay. Làm vẫn luôn nhìn Lộ An Ninh Hình Tĩnh. Không biết vì cái gì có ảo giác. Lộ An Ninh đụng vào. Tựa điểm ở trong lòng hắn. Làm hắn tâm tựa miêu chảo giống nhau ngứa. Hảo. Phiền toái ngươi đem này phù khắc ở hắn mắt trái chung, Lộ An Ninh họa hảo phù. Thu hồi tay làm Hình Tĩnh hành động thời điểm, đi đến Lưu Kiến bên người, dùng tay giúp hắn chống đỡ mắt trái, phòng ngừa hắn bởi vì Hình Tĩnh động tác, theo bản năng nhắm mắt, đừng sợ, điểm đi vào, ngươi về sau liền nhìn không tới vài thứ kia. Lộ An Ninh tay chạm vào Lưu Kiến thời điểm, phát hiện hắn khẩn trương, ôn thanh trấn an hắn. Lưu Kiến nghe được Lộ An Ninh thanh âm, cả người thả lỏng một ít, nhìn Hình Tĩnh ngón tay mang theo hắn nhìn không ra đồ hình huyết. Cái nhập hắn mắt trái châu, có thể sao? Hình Tĩnh cảm giác ngón tay chạm đến Lưu Kiến trong mắt. Do hỏi Lộ An Ninh, Lộ An Ninh nói có thể hắn thu hồi tay, đi xem Lưu Kiến mắt trái. Sau đó có chút kinh ngạc phát hiện, Lưu Kiến hẳn là mền nhập vết máu đôi mắt thượng, không một tí vết máu. Hình Tĩnh nhìn đến Lưu Kiến trong mắt vô vết máu, tưởng hắn lộng thất bại không lộng đi lên, giơ tay nhìn hắn ngón giữa thượng lúc này cũng không có Lộ An Ninh phác họa phù. Chỉ có hắn đâm thủng điểm đỏ. Hảo, Lộ An Ninh nhìn Hình Tĩnh đem trên tay phù, điểm nhập Lưu Kiến mắt trái châu thượng, kia phù ngay lập tức mở rộng diễn sinh, phát ra kim quang, chỉ là mấy cái ngay lập tức. Lộ An Ninh nhìn đến nàng họa phù phá rất Lưu Kiến mắt trái nội hình thành âm trận, mặt khác xây lên dương trận. Được rồi, người âm dương nhãn âm dương trận đã phá, về sau sẽ không nhìn đến vài thứ kia. Người mắt trái cùng mắt phải đều là dương trận, cũng phá ngươi trong mắt chiêu quỷ lệnh, về sau chớ nói những cái đó quỷ muốn hại ngươi, sợ là thấy ngươi hiện tại song dương mắt, cũng muốn trốn tránh ngươi đi. Lộ An Ninh thu hồi chống Lưu Kiến đôi mắt tay, có chút hưng phấn nói cho hắn, thật vậy chăng? Lưu Kiến chỉ cảm thấy hắn hiện tại đôi mắt thực thoải mái. Không biết có phải hay không thật sự bị phong bế buồn rầu hắn nhiều năm đôi mắt. Vâng, là thật sự, Lộ An Ninh trả lời Lưu Kiến nói sau. Từ vác bao lấy ra một lọ nước thuốc cùng băng keo cá nhân. Ta giúp ngươi xử lý xuống tay đi, Lộ An Ninh chuẩn bị trước cấp Hình Tĩnh tiêu độc. Sau đó lại dán lên băng keo cá nhân hành vi, làm cho Hình Tĩnh có chút giờ khóc giờ cười. Không cần xử lý. Một hồi huyết liền đọng lại, Hình Tĩnh cự tuyệt ngón tay một cái tiểu điểm miệng vết thương. Bị như vậy long trọng xử lý, làm cho Lộ An Ninh cầm cố ý bán nước thuốc cùng băng keo cá nhân không biết nên làm cái gì. Kia tiêu hạ độc đi, Lộ An Ninh nghĩ vẫn là vặn khai nước thuốc. Dùng miên thiêm dính nước thuốc đi lau Hình Tĩnh ngón giữa. Hình Tĩnh cảm thấy không cần thời điểm, thấy Lộ An Ninh làm vẻ mặt nghiêm túc. Cũng liền tùy hắn đi, sẽ đau không? Lộ An Ninh miên thiêm chạm được Hình Tĩnh ngón tay thời điểm, sợ nước thuốc kích thích đến miệng vết thương, cho nên cẩn thận hỏi Hình Tĩnh, không đau. Hình Tĩnh ngón tay đối kia nhỏ bé đau đớn, không có bất luận cái gì phản ứng. Lộ An Ninh còn lại là nghĩ đến nàng mỗi lần lấy huyết, ngón tay đau đớn, nhịn không được áy náy lại cấp Hình Tĩnh sát xong nước thuốc tiêu độc sau. Thổi thổi miệng vết thương, ta cảm thấy hảo. Hình Tĩnh ngón tay cảm giác được một trận gió ấm thời điểm, phía sau lưng cương vài giây, phản ứng lại đây là cái gì, nhanh chóng bắt tay thu hồi tới bối phía sau. Hảo sao, nếu không lại đổ điểm nước thuốc. Lộ An Ninh không phát hiện Hình Tĩnh thanh âm căng chặt, giờ miên thiêm nhìn Hình Tĩnh. Hình Tĩnh né qua Lộ An Ninh đôi mắt, nhìn địa phương khác, nói câu hảo. Ta đây thu hồi tới, hôm nay cảm ơn ngươi. Lộ An Ninh đem nước thuốc cùng băng keo cá nhân thu hồi túi sách, chân thành cùng Hình Tĩnh nói lời cảm tạ. Hình Tĩnh lúc này đầu óc cũng không biết tưởng chút cái gì, có chút thất thần. Ân thanh, Lưu Kiến, cái này cho ngươi, ngươi đem ta phía trước cho ngươi mang xích trả ta. Lộ An Ninh từ trong bao lấy một cái phù, đưa cho Lưu Kiến đồng thời. Chuẩn bị phải về nàng lần trước để lại cho Lưu Kiến hộ thân cầu nha lắc tay. Kia lắc tay là Lộ Đại Xuyên cấp Lộ An Ninh chuẩn bị. Có thể vì đeo người, đuổi đi một ít không lợi hại quỷ. Tuy rằng hiện tại nàng dùng không đến, chính là Lộ An Ninh vẫn là muốn thu hồi tới Lưu làm kỷ niệm. Cho nên cố ý vì Lưu Kiến thêm vào làm cái trừ tà phù. Tốt, Lộ tiểu thư. Lưu Kiến nghe Lộ An Ninh muốn lắc tay, vội gỡ xuống trên tay mang theo cầu nha. Lộ An Ninh tiếp nhận lắc tay sau, thu hồi trong bao, sau đó cùng Lưu Kiến từ biệt. Cự tuyệt hắn đưa bọn họ đến nhà ga, cùng Hình Tĩnh rời đi nhà hắn. A Mai, ngươi còn không mau trở về. Ngươi ra ra muốn lạc khí, Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh đi ra Lưu Kiến ra. Hướng tới cửa thôn nhà ga đi đến thời điểm, bên người đột nhiên chạy quá một cái có chút nôn nóng người. Giữ chặt ven đường chơi đùa một cái nữ hài, đem nàng hướng trong nhà mang. Nguyên nhân là đối phương ra ra muốn qua đời. Ngươi tại đây chờ ta hả? Ta qua đi nhìn xem monster. Lộ An Ninh biết người sau khi chết không có gì ngoài ý muốn, quỷ sai sẽ đến dẫn bọn hắn. Cho nên nghe được có người ở phụ cận qua đời, liền nhịn không được tưởng cùng qua đi nhìn xem, kỳ vọng tới quỷ sai sẽ là Lộ Đại Xuyên. Như vậy nàng là có thể trộm thấy đối phương một lần. Tuy rằng Lộ An Ninh biết như vậy xác suất rất nhỏ, chính là trong lòng vẫn là ôm một tia kỳ vọng. Người chậm một chút chạy, đừng ném tới. Hình Tĩnh đuổi theo Lộ An Ninh mà đi. Xem Lộ An Ninh chạy mau muốn té ngã bộ dáng, nhắc nhở nàng một câu, Lộ An Ninh lại hoàn toàn không màng, liền sợ chạy chậm quỷ sai liền đi rồi. Phía dưới, xem tác giả có chuyện nói, tác giả có lời muốn nói. A, đừng đánh ta, đừng đánh ta. Lộ An Ninh chạy đến sắp có người muốn qua đời nhân ra cửa. Nghe được bên trong truyền đến khóc tiếng la, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lót chân hướng bên trong nhìn lại, muốn nhìn một chút ở bên trong đánh người quỷ sai có phải hay không Lộ Đại Xuyên. Hết chương.